Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 624, Khúc Kính Thông U Âm Mưu. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, mà cái giá như thế này, vô luận là vì Nam Cung Liệt hay lại là Tiểu Tuệ Minh. Đối với hắn cùng Âu Dương Tốn mà nói, hiển nhiên đều là không quá tính toán. Dù sao, đây là giữa hai người bọn họ ân oán. Bọn họ có thể nhìn Tử Tiêu mặt mũi, đến giúp đỡ trợ trận. Nhưng là nếu như chân chính động thủ, lấy mạng ra đánh, vậy thì không phải là bọn họ hy vọng thấy được. Huyễn Hải Thiên Hữu hai mắt cũng là có chút híp, xa xa nhìn Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn, lại nhìn sang Tiểu Tuệ Minh. Từ Tốn nói, hai vị kia học trưởng có đề nghị gì hay sao? Nếu không tất cả mọi người trước mỗi người lùi một bước, trở về dốc lòng tu luyện, chờ đến đan thanh cuộc so tài chân chính sau khi mở ra, lại liều mạng ở trên lôi đài xem hư thực như thế nào? Lý Diệu cười híp mắt nói, lời này vừa ra cũng là để cho tất cả mọi người tại chỗ đều có nhiều chút ngạc nhiên. Dưới mắt làm ra tình cảnh lớn như vậy, chẳng lẽ cứ như vậy qua loa thu chàng sao? Đây không phải là đùa giỡn mở lớn sao? Trước song phương đều là chắp ghép huyết nhục văng tung tóe, tới thời điểm mấu chốt nhất đều phải rút lui. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng là khẽ mỉm cười một cái, cũng không nói lời nào. Huyễn Hải Thiên Hữu cũng là hơi có chút mất tự nhiên cười một tiếng. Chợt ánh mắt của hắn cũng là không khỏi quét nhìn mờ, cuối cùng dừng lại ở Tiểu Tuệ Minh trên người, chậm rãi nói, thực ra học trưởng nói không sai, ta cũng vậy cho là, cứ như vậy còn chưa có bắt đầu trận đấu liền cạnh tranh ngươi chết ta sống, có chút không quá thỏa đáng. Bất quá chúng ta nếu cũng gặp tới đây, chung quy là yêu cầu làm chút cái gì đi. Tuệ Bệnh, chuyện hôm nay, mặc dù là ngươi cùng Nam Cung đại nhân ân oán, nhưng là, song phương đội trưởng, là ta ngươi hai người, ngươi xem có được hay không do hai người chúng ta để chấm dứt đây. Huyễn Hải Thiên Hữu vừa nói ra lời này, ngừng thời điểm là để ở chàng không ít người đều là chấn động trong lòng. Dưới mắt song phương thiên kiêu đội hình, đều là ngang sức ngang tài. Muốn song phương đội ngũ đại chiến, song phương tổn thất sẽ rất lớn, mà vốn là ổn cư thượng phong Huyễn Hải Thiên Hữu đội ngũ cũng không cách nào cho Tuệ Minh tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Nếu lời như vậy, muốn kết thúc chàng tranh chấp này, cũng chỉ có hai người bọn họ tự mình ra sân. Nhưng là, thực ra một màn này, sợ rằng trùng hợp cũng chính là bí mật quan sát Nam Cung Liệt hy vọng. Bởi vì, hắn vốn là đối với Tiểu Tuệ Minh lo âu, phần lớn nguyên nhân đều là bởi vì Ngọc Linh Lung cùng Tiểu Hinh Nguyệt, mà dưới mắt, loại này lo âu, chính là bị loại tình huống này thật sự áp chế đi xuống. Dù sao loại tình huống này, nếu như Ngọc Linh Lung cùng Tiểu Hinh Nguyệt còn phải giúp Tiểu Tuệ Minh xuất thủ lời nói, vậy hắn mời tới bên này tới Đỗ Uy các loại những thứ này hạng cân nặng người giúp, chỉ sợ cũng sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Ngọc Linh Lung mắt đẹp lạnh lẽo, hiển nhiên cũng là biết Huyễn Hải Thiên Hữu dự định. Nguyên lai người này từ đầu tới cuối chính là đang tính toán để cho Tiểu Tuệ Minh cùng hắn chính diện đơn độc đánh một trận. Huyễn Hải Thiên Hữu coi như thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài đoạt cúp hấp dẫn nhân vật. Từ trình độ nào đó mà nói, xác thực cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù nàng biết Huyễn Hải Thiên Hữu cùng Tiểu Tuệ Minh giữa nhất định có đánh một trận, nhưng lại cũng không hy vọng là bây giờ, bởi vì Tiểu Tuệ Minh thực lực còn chưa từng chân chính bước vào bên trên thần cảnh. Bây giờ Tiểu Tuệ Minh nếu như cùng Huyễn Hải Thiên Hữu giao thủ, đối với hắn rất là bất lợi, mà hiển nhiên Nam Cung Liệt cũng là biết loại tình huống này. Cho nên hắn trăm phương ngàn kế sai sử Huyễn Hải Thiên Hữu bức bách Tuệ Minh xuất thủ. Lời như vậy, hắn chính là có thể đem Tuệ Minh hoàn toàn đánh sụp. Từ đó để giải mối hận trong lòng, Ngọc Linh Lung cùng Tiểu Hinh Nguyệt hai người nghe vậy, trên mặt đẹp, cũng là không khỏi một mảnh rét lạnh. Chợt hai người bọn họ cũng là cầm thật chặt Thanh Nguyệt Bảo Kiếm cùng Tuyết Ảnh Cuồng Đao. Chân Ngọc định cấp tốc bước ra, bất quá cuối cùng nhưng là bị Tiểu Tuệ Minh đưa tay trực tiếp ngăn lại. Tiểu Tuệ Minh hướng bọn họ khẽ lắc đầu một cái, chợt cũng là chợt ngẩng đầu, nhìn về Huyễn Hải Thiên Hữu, tuấn giật trên khuôn mặt, cũng là có một vệt giống như kiếm phong một loại nụ cười. Chậm rãi hiện ra, cuối cùng hắn ở đó muôn người chú ý bên dưới, chậm rãi gật đầu một cái, ngươi đã muốn một mình đấu, vậy thì như ngươi mong muốn. Làm Tiểu Tuệ Minh những lời này, ở trong bầu trời này chậm rãi truyền ra lúc tới, kia các phe thiên kiêu, con người đều là đột nhiên rụt lại rồi co rút, bọn họ thần sắc chớ danh vọng đến kia thân thể tu trưởng thiếu niên. Hiển nhiên, Tiểu Tuệ Minh dứt khoát như vậy ứng chiến, có chút đại đại ngoài dự liệu của bọn họ, bởi vì dưới mắt tình huống ai nấy đều thấy được, Nam Cung Liệt cùng Huyễn Hải Thiên Hữu chính là dự định bức bách Tiểu Tuệ Minh nhảy ra một mình đấu. Bởi vì Mục Trần kia chuẩn bên trên thần cảnh thực lực, đúng là hắn nhược điểm lớn nhất, có lẽ Tiểu Tuệ Minh có còn lại thủ đoạn để đền bù này một nhược điểm. Nhưng là, vậy chỉ có thể là đang đối mặt một ít tầm thường thiên kiêu mà nói. Nếu như ngay mặt hắn hướng về phía Huyễn Hải Thiên Hữu loại này kiểu loại yêu nghiệt đỉnh phong thiên kiêu, vậy hắn liền sẽ rõ ràng, muốn đền bù trong lúc này chênh lệch, sẽ có khó khăn bao nhiêu. Bởi vì ai dám nói, Huyễn Hải Thiên Hữu cũng chưa có một ít chân chính thủ đoạn. Tuệ Minh Đế Quân, Đan Hùng Bá cùng Bạch Long Chí Tôn bọn họ đều có nhiều chút lo âu nhìn về Tiểu Tuệ Minh. Hạ Hầu Hiên Viên cùng Chu Cửu Kiệt, tất cả đều là hai mắt nhìn nhau một cái, khẽ nhíu mày, nghĩ đến là đối với Tuệ Minh cùng Huyễn Hải Thiên Hữu đụng nhau, cũng không phải là đặc biệt coi trọng. Bọn họ lúc trước dù sao cùng Huyễn Hải Thiên Hữu đã giao thủ, phi thường minh bạch người thiếu niên trước mắt này có đáng sợ dường nào thực lực. Tiểu Hinh Nguyệt cũng là nhìn Tuệ Minh liếc mắt, môi giật giật, nhưng chung quy vừa nói ra nói cái gì đến, chỉ là kia mặt đẹp trên lộ ra có chút ngưng trọng, bởi vì nàng cũng biết trước mắt Huyễn Hải Thiên Hữu cũng không lại là Tiểu Tuệ Minh dĩ vãng gặp những đối thủ đó có thể so sánh. Cái này ngu đần, Tử Tiêu ngược lại là không nhịn được cắn một cái khiết bạch vô hạ răng. Chân Ngọc ở đại địa trên hung hăng chà chà. Ha ha, nếu như Tuệ Minh hắn là ngu ngốc, sợ rằng nơi này sẽ không mấy người bình thường. Lý Diệu ngược lại là cười ha ha. Chợt hắn nhìn về phía bên người mặt kia bàng bên trên treo người hiền lành nụ cười nhiệt độ Âu Dương Tốn, cười nói, ẩu huynh thấy thế nào? Trước mắt Âu Dương Tốn, mặc dù cũng là đến tự thiên giới 6 đại học viện một trong linh lực học viện, nhưng là gia tộc hắn ở thiên giới bên trong, nhưng là danh tiếng rất nhỏ, hạng cũng rất thấp, cho nên với trước tất cả mọi người đều cho là hắn ngay cả tham gia đan thanh thiên kiêu cuộc so tài đều là có chút miễn cưỡng. Nhưng là không ai từng nghĩ tới, cái này đến từ tiểu môn phái người thanh niên lại cuối cùng có thể một đường quá quan trảm tướng, trực tiếp kéo một đội ngũ, hơn nữa chính là đoạt được tư cách minh bài, số lượng đều là vẫn đứng tại trước 10 nhóm. Cái này vị trí cũng là cũng không đơn giản, bởi vì hắn là đi thông đan thanh cuộc so tài ngưỡng cửa, cho nên không biết có bao nhiêu đội mạnh cũng đối với bọn họ phát động quá đánh vào. Nhưng làm cho nhân có chút khiếp sợ là, cho tới bây giờ không người thành công qua. Loại kết quả này làm cho tất cả mọi người đều bắt đầu minh bạch chi này đến từ nhân giới đại lục đội ngũ, sợ rằng mới xem như lần này thiên giới đan thanh cuộc so tài chung tối đen hắc mã.